Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 147, ai còn dám gió thổi lửa cháy, bổn tọa diệt ngươi toàn tông. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cảm khái một chút nhân sinh sau. Mạc Bất Phàm quả quyết mở ra rút số giao diện. Hắn chuẩn bị rút ra phần thưởng tới hóa giải tâm tình. Có hai lần cơ hội bốc thăm không cần, để cũng là lãng phí. Còn không bằng bây giờ liền rút. Rút số, Mạc Bất Phàm xác nhận. Rút số đĩa quay nổi lên, sau đó ở trước mặt Mạc Bất Phàm thật nhanh xoay tròn. Bởi vì chuyển quá nhanh, hắn tự nhiên không thấy rõ đĩa quay bên trên phần thưởng có cái nào. Rút số đĩa quay hoàn toàn mơ hồ. Dừng, qua nửa phút tả hữu, Mạc Bất Phàm kêu dừng. Trải qua nhiều lần như vậy rút số, Mạc Bất Phàm đã rõ ràng biết, rút số trước rửa tay là vô dụng. Ngươi bái Phật Tổ, yêu cầu Thượng Đế, hướng Thái Thượng Lão Quân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cầu nguyện, tất cả đều là ở lãng phí thời gian. Coi như ngươi để cho rút số đĩa quay chuyển lên rồi 10 ngày 10 đêm. Cũng như cũ không có thí dụng, rút số dựa vào chỉ có vận khí cùng người phẩm. Vận khí tốt, ngươi nhất định có thể quất trúng thứ tốt. Ngươi vận khí không được, vậy cũng chỉ có thể tự cầu đa phúc rồi. Chúc mừng quất trúng phần thưởng phổ thông đá một khối. Trước mắt thoáng qua nhắc nhở pop-up. A, khóe miệng của Mạc Bất Phàm vừa kéo. Đột nhiên cảm thấy dựa vào rút số hóa giải tâm tình là một cái to lớn. Hắn lấy ra đá kia. Thật sự là phổ thông đá. Cũng còn khá hắn đã thành thói quen. Đã không giống như là trước như vậy khó chịu. Mạc Bất Phàm tiện tay đem đá mất rồi. Rác dưới, cút ngay. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm lại rút ra. Sau đó, chúc mừng quất trúng phần thưởng phổ thông đá một khối. Ngạch, Mạc Bất Phàm không nói gì. Bất đắc dĩ nhún vai. Quả nhiên mấy lần trước rút số đem vận khí đều dùng hết. Rút một cái tông môn kiến trúc. Còn rút một cái sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Lần này liền với hai lần chung đá. Không biết vận khí này lúc nào có thể tăng lại tới a. Không, rút được sẽ không rút được đi. Coi như là vì lần kế bạo nổ thưởng làm vận khí tích lũy được rồi. Mạc Bất Phàm đóng cửa hệ thống. Sau đó ngã lên giường. Nhắm mắt ngủ. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai tới. Hôm nay là tỷ thí đại hội ngày cuối cùng. Mạc Bất Phàm thật sớm tỉnh lại. Đẩy cửa ra. Lại phát hiện Tiêu Kiếm bọn họ so với chính mình còn sớm. Quả nhiên là cố gắng a, thật tốt. Ừ, Linh Nhi, ngươi lại đột phá. Mạc Bất Phàm phát hiện Lâm Linh Nhi tu vi đã là ngưng nguyên đại thành hậu kỳ. Đúng vậy, Lâm Linh Nhi gật đầu một cái. Ngày hôm qua luyện hóa huyền băng kiếm thời điểm, đột nhiên có cảm ngộ. Tốn nửa buổi tối đã đột phá. Vận khí thật tốt. Mạc Bất Phàm bất đắc dĩ, cái này còn có thể nói cái gì vậy? Phải biết, ở phía trước hai ngày, tỷ thí đại hội còn chưa bắt đầu thời điểm, Lâm Linh Nhi ở khách sạn buổi tối hôm đó liền từ ngưng nguyên trung thành hậu kỳ đột phá đến ngưng nguyên đại thành sơ kỳ, mà bây giờ, tỷ thí đại hội tiến hành hai ngày, cùng không ít đối thủ đánh một trận, hơn nữa lấy được huyền băng kiếm. Nàng rốt cuộc lại có cảm ngộ, đột phá đến ngưng nguyên đại thành hậu kỳ, thật là không tưởng tượng nổi, không so được, không so được. Triệu Tiền Tiền một bộ run lẩy bẩy biểu tình, khả năng ta còn không đủ cố gắng. Tiêu Kiếm nắm chặt hai quả đấm, được rồi, Tiêu sư đệ, buông tha đi, đây chính là tư chất chênh lệch, là không phải dựa vào chăm chỉ là có thể đền bù. Hơn nữa, người nhà đều là nhất lưu thiên tài. Nếu như ngươi lại cố gắng như vậy, trả lại cho không cho chúng ta những người bình thường này đường sống. Triệu Tiền Tiền phàn nàn nói. Đúng vậy, La Phong bọn họ thật nhanh gật đầu. Tiêu sư huynh cùng chúng ta cùng một ngày vào cửa, nhưng chúng ta hay lại là thông mạch tiểu thành, thậm chí sơ nhập thông mạch, mà tiêu sư huynh cũng đã thông mạch đại viên mãn. Tống bác thở dài một cái, chênh lệch quá xa, khó chịu, muốn khóc. Hứa Nguyệt rơi lệ đầy mặt biểu tình, không muốn nổi giận, chúng ta muốn cố gắng gấp bội mới có tốt hơn thu hoạch. Lý Tiểu Nhị an ủi, không cho phép ngươi nói chuyện. Nhất thời, La Phong bọn họ lại đem mũi dùi chỉ hướng Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Nhị mặt đầy vô tội, ta cũng chỉ là một người bình thường a, tư chất còn không có các ngươi khỏe đây. Đi, tỉ thí lập tức phải bắt đầu. Mạc Bất Phàm kêu câu, phải, tông chủ, mọi người cùng kêu lên đáp lại, tông liên phân bộ, hôm nay số người so với hôm qua còn nhiều hơn, không chỉ có chung quanh chỗ ngồi ngồi đầy nhân, ngay cả chỗ ngồi chung quanh đất trống cũng đứng đầy người. Có thể nói là người ta tấp nập, chính khí tông, chính khí tông, chính khí tông, Mạc Bất Phàm bọn họ đi tới. Thì có không ít người xem đang hô hoán bọn họ tên. So với hôm qua số người còn nhiều hơn, có thể nói là khí thế bừng bừng. Lâm Linh Nhi, Lâm Linh Nhi, Lâm Linh Nhi, chợt, cũng không biết trong đám người là ai mở đầu. Những lời này nhất thời đưa tới đông đảo nam đồng bào cộng hưởng. Vì vậy rối rít đang lớn tiếng hô hô lên, thanh âm một đợt cao hơn một đợt. Không chỉ có như thế, những người này còn điên cuồng hướng Mạc Bất Phàm bên này chen chúc. Duy thì trật tự tông liên phân bộ nhân viên cũng luống cuống tay chân. Áp lực tăng lên gấp bội, mơ hồ có loại rối loạn tình huống. Mạc Bất Phàm cau mày, cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này thì giống như là trên địa cầu những thứ kia đại minh tinh fan lễ ra mắt như thế. Điên cuồng fan có thể là chuyện gì cũng làm được. Mặc dù không có kinh khủng như vậy, nhưng những người này có chút nhưng là võ giả. Đại sư tỷ, bây giờ ngươi thành đại danh nhân rồi. Đồng Thiên Tú mặt đầy hâm mộ. Bọn họ đều tại gọi ngươi tên đây đại sư tỷ. Tô Tâm Tâm hô, Lâm Linh Nhi cau mày. Có chút không biết nên làm sao bây giờ. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy sự tình. Cho nên tâm lý có chút không biết làm sao, chỉ có thể lấy lạnh như băng biểu tình đối mặt, tất cả im miệng cho ta. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm bộc phát, trong đầu nghĩ đây chính là lão tử đệ tử, các ngươi đám người kia phát điên vì cái gì rồi hả? Có phải hay không là tại tìm chết? Ta tiểu tâm nhãn, không sai, lão tử liền tiểu lòng dạ. Tính sao đi, ông? Chân nguyên bùng nổ, mãnh liệt mà ra, nguyên đan cảnh khí thế bạo phát ra, vạn thần văn uy thế càng là cực kỳ khủng bố, giống như thần thú hạ xuống, chấn áp thế gian, nhất thời, chung quanh những điên đó người điên yên tĩnh lại, rối rít lui về phía sau, không dám đi về trước nữa chen lấn, ánh mắt kinh hoàng, cảm giác giống như là một chậu nước đá thêm thức ăn xuống. Chung quanh truyền tới một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Nếu ai còn dám tiến lên một bước, trực tiếp chết. Mạc Bất Phàm lạnh lùng nói. Tông chủ ngang ngược, Triệu Tiền Tiền nhân cơ hội nịnh hót. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm hung tợn quét Triệu Tiền Tiền liếc mắt. Cổ Triệu Tiền Tiền co rụt lại. Cái gì đó, không phải là kêu lớn tiếng điểm sao? Đúng vậy. Chính khí tông uy phong thật lớn đây, còn không để cho nhân kêu. Nhất thời, có người trong đám người gió thổi lửa cháy, tìm chết. Mạc Bất Phàm liếc mắt đã nhìn chằm chằm kêu tối hăng say người. Quét, côn bằng thần văn phát động, Mạc Bất Phàm bóng người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người không có phản ứng kịp, làm Mạc Bất Phàm lại xuất hiện lúc. Trong tay bắt hai người, một tả một hữu, mỗi bên một cái, giết người rồi, chính khí tông giết người rồi. Cứu mạng a, này hai người lớn tiếng thét chói tai, rắc rắc, Mạc Bất Phàm dùng sức bóp một cái, hai người này lấy được cổ bị bóp nát, trực tiếp chết, thi thể bị Mạc Bất Phàm tiện tay ném ở trên mặt đất. Trực tiếp đem chung quanh những người đó trấn nhiếp, ai còn dám gió thổi lửa cháy, khích động thị phi, bổn tọa diệt ngươi toàn tông. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng, sát ý tràn ra, đi mau, đi mau, đây cũng quá ngoan, nhanh tản ra. Nhất thời, chung quanh tụ tập mọi người đều tản ra, toàn bộ sân cũng thay đổi yên tĩnh lại, mọi người tự giác nhường ra một con đường. Mạc Bất Phàm mang theo chúng đệ tử đi tới số 5 lương đình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.